Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Thế Thái. Tôn Hằng chỗ ở, hoàn toàn như trước đây đơn giản, bàn ghế, không nhuốm bụi trần, không có hoa tươi tô điểm, đồ sứ gấm áo lông, chỉ có một ít thư sách, chỉnh tề xếp chồng chất cùng một chỗ, không trà, không rượu. Lại thêm không mỹ nữ làm ấm giường, giống như khổ hạnh tăng, chưa từng chủ động tăng thêm hết thảy ngoại vật, nhưng liền xem như tại dạng này địa phương, vẫn như cũ có người đang ra sức quét dọn gian phòng. Góc phòng góc, chỗ ngồi mặt tối, phàm là có thể nghĩ đến địa phương, nàng đều sẽ từng cái lau sạch sẽ, không phải lau nữa. Tôn Hằng nhìn xem bận rộn Sơ Hà, im lặng lắc đầu. Đưa tay ngăn lại nàng động tác, mà lại đoạn này thời gian ta đoán chừng cũng sẽ không ở nơi này ở. Quét dọn lại sạch sẽ, cũng là vô dụng. A, Sơ Hạ ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một chút mồ hôi. Hai tay cầm khăn lau qua lại vặn vẹo. Cái kia Tôn đại ca ngươi muốn đi đâu? Phòng lão trống không cũng không tốt a. Dù sao ta cũng không có việc gì. Có thời gian ta liền đến giúp ngươi quét dọn được. Ngươi đến không đem mình làm ngoại nhân. Một cái thanh âm lạnh như băng từ ngoài cửa vang lên. Tay cầm một cái hộp gỗ ngọc châu đi đường mang gió tiến nhập trong phòng. Đầu tiên là hướng phía Tôn Hằng nhoẻn miệng cười. Lại là mặt lạnh nhìn về phía Sơ Hà. Xem ra ngươi thật rất nhàn. Ta có phải hay không muốn trở về nói cho nhị phu nhân một tiếng. Để cho nàng cho nhiều ngươi thêm chút việc. Nhìn người tới, Sơ Hạ gương mặt xinh đẹp tái đi. Thanh âm lắp bắp mở miệng. Ngọc, Ngọc Châu tỷ tỷ, ngươi cũng tới, ngươi cũng có thể đến. Ta vì cái gì không thể tới? Ngọc Châu hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt đảo qua nàng trong tay khăn lau. Biểu lộ càng phát ra chán ghét. Trên sách nói, người sang có tự mình hiểu lấy. Ta nhìn ngươi chính là không rõ đạo lý này, mà lại, một cái đại cô nương ra, chẳng biết xấu hổ hướng trong nhà người khác chạy, làm cái này làm cái kia, ngươi muốn mặt không muốn. Nhị, Ngọc Châu, Tôn Hằng khẽ lắc đầu, đừng nói khó nghe như vậy, Sơ Hạ giúp ta thu dọn đồ đạc, ta rất cảm kích, chỉ bất quá, hắn hơi hơi quay người, nhìn về phía Sơ Hạ. Ta chỗ này bây giờ không có cái gì tốt thu thập. Ngươi cũng không cần như thế. Tôn đại ca, Sơ Hạ ngẩng đầu lên. Sắc mặt đã biến trắng xám khó coi. Thần sắc hơi có vẻ bối rối đảo qua Tôn Hằng. Lại hướng phía Ngọc Châu cung kính khom người. Ngọc Châu tỷ tỷ, nếu nơi này không ta chuyện gì. Vậy ta liền đi về trước. Hừ, Ngọc Châu hừ lạnh một tiếng. Không nói một lời, thẳng nhìn chằm chằm Sơ Hạ cúi đầu, chạy chậm đến hướng ra ngoài bước đi, đợi cho bóng người tung tích hoàn toàn không có thời điểm. Nàng mới quay mặt lại, hướng phía Tôn Hằng mang theo oán trách mở miệng. Tôn đại ca, ta biết ngươi người tốt, nhưng cũng không thể thế này chiều theo nàng. Nàng loại người này, được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi hôm nay không đuổi nàng đi. Ngày mai nàng liền có thể chui vào ngươi trong chăn ngươi tin hay không? Tôn Hằng một mặt im lặng. Ngươi nói quá khoa trương. Không có chút nào khoa trương. Ngọc Châu hai mắt vừa mở. Âm thanh mang xem thường mở miệng. Lúc trước, Sơ Hạ tại thị trấn bên trên thời điểm. Không phải cũng là leo lên Trần thiếu gia sao? Nhìn nàng như thế. Không chừng thân thể còn làm không sạch sẽ. Tôn đại ca. Ngươi bây giờ thế nhưng là trong bang chạm tay có thể bỏng hồng nhân. Coi như muốn nữ nhân. Cũng muốn môn đăng hộ đối. Sao có thể muốn nàng loại kia rách dưới hàng. Nói xong lời cuối cùng. Mặt nàng trên mặt hơi mang ra một chút ngượng ngùng. Càng có một loại đối Sơ Hạ tức giận. Ngươi càng nói càng khoa trương. Tôn Hằng khẽ nhíu mày. Không nguyện ý tại cái đề tài này bên trên nói chuyện nhiều. Tới ngồi, Nói đến, lần này ta có thể nhìn thấy bang chủ cùng nhị phu nhân. Còn nhiều hơn uổng cho ngươi giúp đỡ truyền lời. Tôn đại ca, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Lại nói, coi như không có ta nhắc lên. Phu nhân nghe nói, cũng sẽ muốn gặp ngươi. Ngọc Châu hé miệng cười một tiếng. Hai mắt lại là tròn vo trong suốt. 15 tuổi nội khí. Tôn đại ca về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nói xong đem trong tay hộp gỗ hướng phía trước một đưa. Đúng rồi, đây là ta cho ngươi chọn lễ vật. Không đáng mấy đồng tiền. Lại là ta tấm lòng thành. Nha, Tôn Hằng cười tiếp nhận. Là cái gì? Ngọc Châu thần thần bí bí mở miệng. Tôn đại ca mở ra nhìn xem. Vậy ta phải xem thật kỹ một chút. Tôn Hằng mở ra hộp gỗ. Hai mắt không khỏi khẽ nhúc nhích. Ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Châu. Gật đầu mở miệng. Ngươi có lòng. Tạ ơn. Tôn đại ca thích liền tốt. Nhìn thấy Tôn Hằng một mặt hài lòng. Ngọc Châu không chịu được mặt mũi tràn đầy mang cười. Cái này Đào Huân. Là ta từ phố Nam một cái hành thương nơi đó mua được. Loại này nhạc khí cũng không thấy nhiều. Ta lúc ấy lần đầu tiên liền nhìn chúng. Cảm ơn. Tôn Hằng cầm lấy trong hộp gỗ Đào Huân, nhẹ nhàng thưởng thức hai lần. Cái này nhưng so với ta nguyên lai cái kia tốt hơn nhiều lắm. Kia là, cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Ngọc Châu vặn vẹo thân hình, thái độ tự có một cỗ ngạo khí. Quận thành, thứ gì đều so Thanh Dương trấn tốt. Mặc kệ là ăn vẫn là mặc. Nàng ngừng lại một chút. Thanh âm một nhu. Tôn đại ca, ngươi vẫn là gọi ta nhị nha đi. Nghe dễ nghe. Tôn Hằng gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Đã là có thể nhìn ra nàng đôi mắt bên trong cái kia cùng sơ hạ không khác nhau chút nào ánh mắt. Trong thoáng chốc, Tôn Hằng tựa hồ cảm nhận được thế sự biến ảo. Tình người ấm lạnh, trước tửu giữ quân quân tự khoan. Nhân tình phiên phúc tự ba lan. Bạch thủ tương chi do án kiếm. Chu môn tiên đạt tiếu đạn quan. Kiếp trước cổ nhân nữa bài thơ. Nước chảy mây trôi tại Tôn Hằng thủ hạ hiển hiện. Theo bút mực chuyển hướng. Rơi vào trong trang giấy. Nhìn xem có chút dài tiến kiểu chữ. Tôn Hằng mỉm cười. Vứt bỏ bút khóa cửa. Cự tuyệt khách lạ. Bước vào hậu viện trong mật thất. Kim. Đại biểu cho bất hủ. Kim thân công. Ý là thành tựu bất hủ chi thân công pháp. Tuy nói có chút khoa trương. Nhưng công pháp này cũng xác thực tinh diệu cường hãn. Cũng là Tôn Hằng trước mắt đoạt được công pháp bên trong mạnh nhất một môn. Công pháp này hết thảy 7 tầng. Mỗi tăng lên một tầng. Thực lực đều sẽ có bay vọt cách thức tăng trưởng. Theo trên sách miêu tả. Kim thân công 7 thành viên mãn, nhục thân gần như kim cương bất hoại, bách độc bất xâm, nội khí cảnh giới đều có thể hoành hành không sợ, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó ngạnh kháng tiên thiên cao thủ. Đương nhiên, sự thật thế nào, lại cũng chưa biết, dù sao còn không có nghe nói có người tu luyện tới tầng thứ 7. Khép sách lại sách, Tôn Hằng nhắm mắt trầm tư. Môn này kim thân công, giảng cứu trong ngoài hợp nhất, thành tựu cuối cùng bất hủ kim thân. Một khi có thành tựu, không chỉ có đao kiếm khó thương, mà lại giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có cuồn cuộn cự lực đi theo. Uy năng cường hãn, so sánh dưới, cơ hồ đơn thuần cường hóa bên ngoài thập tam hoành luyện. Liền kém xa nó, lấy Tôn Hằng dự đoán. Hắn bây giờ nhục thân cường độ, có thể so kim thân công 4 tầng viên mãn gần như tầng thứ 5 tình trạng. Nhưng hắn ngũ tạng lục phủ khuyết thiếu hữu hiệu rèn luyện, thì đối lập yếu kém, phát lực cũng còn lâu mới có thể so. Vị kia nhạn phù phái thác thiên lực sĩ Phùng Tử Ngọ. Nhưng là tu luyện tới tầng thứ 6, bình thường đi lên nói, chỉ có nội khí viên mãn người. Mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mà lại, người này tựa hồ còn người mang một môn cường hãn truy pháp. tại dĩ vãng trong chém giết, ngoại trừ song chùy bên ngoài, Phùng Tử Ngọ càng là lấy người khoác huyền thiết trọng giáp hiện thân. Chỉ là suy nghĩ một chút cái kia tình cảnh, liền biết đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù là tại Nhạn Phù phái 8 vị trưởng lão bên trong, Thác Thiên Lực Sĩ Phùng Tử Ngọ cũng là số 1 số 2 tồn tại. Cái này cũng chứng minh, ngạnh công vẫn là có nhất định chỗ thích hợp. 4 tầng kim thân công, buông xuống trong tay thư sách, Tôn Hằng thật dài bật hơi, sau đó cũng không chút nào chần chờ cầm lấy một viên hoàng long đan. Nuốt vào trong bụng, nhiệt lưu phun trào, xuôi theo kinh mạch du tẩu, sau cùng tụ hợp vào đan điền. Hoàng long đan chính là lấy mấy chục loại quý hiếm thảo dược luyện chế mà thành. Nội uẩn tinh hoa, xa so với tráng khí đan phải cường đại. Tôn Hằng hai mắt nhắm chặt, hai tay cất vào bụng dưới, thầm vận thiếu dương thần công, chậm rãi luyện hóa thể nội dược lực. Kim thân công đương nhiên tầng thứ 4 lên, đều cần nội khí phụ trợ, không có cường đại nội khí, tuyệt khó khăn nhục thân có thành tựu. Thừa dịp thời gian nhận chức, còn có mấy ngày nhàn rỗi, Tôn Hằng hy vọng chính mình có thể tại trong lúc này đem thập tam hoành luyện triệt để chuyển hóa làm kim thân công. Như thế đến nay, dù cho thực lực gia tăng có hạn, sức tự vệ cũng sẽ tăng nhiều. Tuy nói rời đi Đông Hà đảo, Thiệu An muốn đối với mình động thủ sợ là khả năng không lớn, nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hay là muốn mau chóng tăng thực lực lên. Bây giờ Tôn Hằng đối mặt tam lưu nhân vật, trừ phi như Tam Hà Bang Từ Anh Kiệt bực này nhân vật, cái khác đã là không sợ hãi chút nào. Nhưng đối mặt Thiệu An luôn luôn kém hơn một bậc, dù cho bộc phát tiềm lực, sợ cũng chưa hẳn có thể uy hiếp được đối phương. Mà ví như có thể đem kim thân công tu luyện tới tầng thứ 5, liền xem như Thiệu An không để ý mặt mũi, tự mình xuất thủ, Tôn Hằng cùng có sức chống cự. Tu luyện không biết tuế nguyệt, mới thoáng cái mấy ngày đã qua, đã là đến đi nhậm chức kỳ hạn, mà Tôn Hằng nhục thân thiên phú cũng không có để hắn thất vọng. Kim thân công tầng thứ 4, thành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.